Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3487, chương 3487, bừng tỉnh đại ngộ. Lượng sức mà đi, có đôi khi một câu nói này là có thể cứu mạng của mỗi người, thường thường những thứ kia đối với mình không nắm chắc ra hỏa. Thường thường dễ dàng nói chính mình cho đẩy vào đến vạn trượng vực sâu bên trong. Nhất sau rơi cái thịt nát xương tan, Diệp Lăng bắt được thanh đồng chìa khóa về sau, phân phó người cho cái này nhất đôi huynh đệ tìm một ở chỗ. Liền trở lại phòng mình chung, muốn tìm hiểu hắn vừa mới bắt được chìa khóa. Bên trong nhà, Diệp Lăng lấy một đạo thần niệm lực, tràn ngập đến chìa khóa này bên trên. Mà sau thần niệm lực thình lình khai mở, bắt đầu lóe ra mịt mờ thần quang, là Diệp Lăng ở lấy đại thần thông, truy tầm chìa khóa này kiếp trước và kiếp này. Hắn phải biết rằng chìa khóa này rốt cuộc là cái thứ gì, đến từ chính cái gì niên đại. Nói như vậy, trong lòng hắn đối với tòa kia hay là thanh đồng đại môn sẽ có một cái đánh giá lượng, nhưng là khoảng khắc về sau. Hắn thi triển ra cái kia đạo thần quang, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, hoàn toàn không có hình bóng, phảng phất bị xóa đi một dạng. Đây chính là đem Diệp Lăng cho sửng sốt. Hắn thần niệm lực a, cho dù là những cái này đầu sỏ, cũng đừng nghĩ dễ như trở bàn tay cho xóa đi. Vì sao lại đột nhiên quỷ dị tiêu thất? Không đúng, đây tuyệt đối không đúng. Chìa khóa này có gì đó quái lạ. Diệp Lăng chợt cái trán nhíu chặt, thì thào nói đạo, có thể thôn phệ hắn thần niệm lực, tuyệt đối có chút bất phàm, nếu không một cái phá chìa khóa, còn muốn đem mình thần niệm cho nuốt, chớ hòng mơ tưởng. Thoạt nhìn, chỗ kia quả thật có cổ quái, bất quá bây giờ không thể đi, được đợi được cái này đạo quả triệt để hết sau đó mới nói. Nếu không, bỏ qua nơi đây. Vậy coi như hỏng bét. Diệp Lăng lắc đầu, đem chìa khóa cho thu đi. Chủ thứ nhất định phải rõ ràng, trước mắt cái này đạo quả liền ở hư không bên trong, không ngừng nở rộ lấy, bất kể như thế nào đều nhất định đợi được hoàn toàn kết thúc. Nếu không, Diệp Lăng sẽ không đi bất kỳ địa phương nào. Cứ như vậy, Tát Ma Thiên Tôn cùng đệ đệ của hắn Tử Phúc hai người bị Diệp Lăng an bài ở một cái trạch viện bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Lăng đây cách mỗi cửu thiên sẽ đi trước lấy trong cơ thể thế giới chi lực, đem Tử Phúc trong cơ thể lực lượng cho từ từ chấn áp phân giải xuống phía dưới. Tử Phúc tình huống tự nhiên là càng ngày càng tốt, nhưng là Diệp Lăng vẫn là lưu tưởng tượng. Hắn thật không nghĩ ở hắn tiến vào thanh đồng đại môn phía trước liền đem cái này ra hỏa hoàn toàn chữa cho tốt. Nếu không, cái này ra hỏa vạn nhất có thứ gì cái khác thủ đoạn hoặc ẩn núp nói, đối với Diệp Lăng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt tình. Thời gian chậm rãi qua, toàn bộ Tây Sơn vị diện lên tựa hồ rất là bình tĩnh. Dù sao cũng không người dám ở chỗ này gây chuyện thị phi. Cho dù là những thứ kia thánh tôn hậu kỳ hoặc tột cùng tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản, có chừng 10 vị đại viên mãn ở nơi này vị diện bên trên đây. Bọn họ một ngày kinh động, kia đối với bọn họ mà nói, liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên, ở viên thứ 3 đạo quả xuất hiện đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ Tây Sơn vị diện được kêu là một cái thái bình. Mà đoạt đến viên thứ 2 đạo quả đại hạ đế vương tắc thì là mỗi thiên uống chút rượu, cùng mọi người tâm sự thiên. Còn bế quan hắn cũng không hiện tại nhắm. Dù sao hắn cảnh giới này, một ngày bế quan nói, quỷ mới biết đến tột cùng hội bế quan bao lâu thời gian. Hắn làm sao có thể bỏ qua cái này chàng có 102 đại chiến. Cái kia tràn ngập ở đạo thụ trên đạo quả càng ngày càng sán lạn, mỗi ngày hồng quang đều tăng gấp bội, lóe ra yêu dị, sán lạn huy hoàng lệnh động lòng người không gì sánh được. cái kia huyền diệu khí tức cũng là càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí ở vị diện bên trong, cũng có thể cảm giác được cái kia một tia hơi yếu lực lượng đang chấn động lấy. Nhanh chóng thành thục, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra như thế cái cách nghĩ. Những tên kia cũng đều rất kích động, thậm chí có không ít tên đều đã phi đến tinh không bên trong. Bọn họ sợ a, sợ đạo quả vạn nhất đột nhiên thành thục. Bọn họ nếu như không ở bên một bên, bị người khác cho đầu cơ trục lợi, cái kia được rõ ràng tức chết. Ba thiên về sau, đạo quả tiếp cận thành thục, liền Diệp Lăng bọn người bay ra vị diện, dừng lại ở cái kia đạo quả bốn phía, mà tinh không trong người, thình lình so với một lần trước càng nhiều, càng đồ sộ, cường giả như mây, thiên tôn nhiều như chó một dạng, liền thánh tôn đều là từng mảnh, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Phía trước đạo thụ xuất hiện tin tức, tuy là truyền đi, có thể chỉ có những cái này thế lực đáng sợ tài năng được đánh. Còn một ít cái tán tu, có rất ít người biết, nhưng bây giờ lại bất đồng. Thứ nhất đạo quả đã qua thời gian lâu như vậy, dù cho một ít không biết tên, cũng theo cái khác mà vừa nhận được tin tức. Cho nên, này về sau biết đám gia hỏa, hoàn toàn phát cuồng, không ngừng hướng nơi đây tới rồi, dù cho không có cơ hội đoạt vào tay, cũng muốn mắt thấy liếc mắt hay là đạo thủ. Đầy trời thân ảnh, đem đạo thủ bốn phía cho vây cái chật như nêm cối. Bây giờ nhân số tối thiểu là viên thứ hai đạo quả nhất bội còn nhiều hơn. Dù cho Diệp Lăng chứng kiến, cũng không khỏi tự chủ líu lưỡi. Đại đa số người bất quá chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Nếu thật là vọt vào đoạt, trong nháy mắt thì phải chết một mảnh. Không có thành tựu, đạo nguyên cung chủ con người híp lại, nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh, không khỏi tự chủ cảm thán nói đạo. Hắn nói, kỳ thực có chút cảm thán cùng thất lạc. Hắn giàu gì cũng là đường đường âm dương đạo cung cung chủ. Chấp trưởng nhất phương, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, tối thiểu cũng có thể gọi là đầu sỏ chứ. Nhưng là, hắn lại ngay cả một tia tranh đoạt lực cũng không có. Hắn rất tin tưởng một ngày hắn giết đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị những tên kia tát trong lúc đó liền trấn áp. Bi ai rất a, mau nhìn đạo quả. Đột nhiên, một bên Tây Vương Mẫu trầm giọng chỉ một cái, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía ở trước mặt bọn họ đạo quả. Cái kia tràn ngập chói mắt hồng quang, đã có chủng muốn tịch quyển thiên địa xu thế. Huyền diệu tối tăm lực lượng đã bắt đầu điên cuồng dâng trào, chấn hư không đều có chủng cũng bị vỡ nát xu thế. Nhìn tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Lúc này đây, đạo quả bên trong ẩn chứa lực lượng tựa hồ càng thêm kinh người, nhưng là đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa đại hạ đế vương, cũng là cái trán nhíu lại, thoạt nhìn, càng về sau đạo quả ẩn chứa lực lượng lại càng kém a. Đại hạ đế vương cái trán nhíu chặt, lắc đầu nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là sửng sốt. Hắn rất là không được giải khai a. Rõ ràng cái này viên thứ ba đạo quả, so trước đó viên thứ hai càng thêm lực lượng kinh người. Làm sao ở đại hạ đế vương trong miệng lại thành càng ngày càng kém? Không minh bạch. Đại hạ đế vương phiết liếc mắt bốn phía mọi người, chứng kiến mọi người khuôn mặt lên, đều là khuôn mặt không được giải khai, không khỏi tự chủ lắc đầu cười rộ lên. Cái này chủng thiên địa tạo hóa chi vật, càng là khủng bố, ẩn chứa quy tắc pháp tắc càng nhiều, nó nên càng có bình ổn tính, sẽ không phát sinh cái gì ba động, liền cùng tu vi giống nhau. Người thấy càng là phong mang tất lộ, thường thường không phải mạnh nhất, mà những thứ kia mạnh nhất, thường thường đều thu liễm tới cực điểm. Cho nên, hiểu không? Đại hạ đế vương như thế vừa so sánh với dụ, mọi người là toàn bộ minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?